Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 448, Uchiha Madara dự đoán sai lầm. Lời này vừa ra, trong nháy mắt đã có người muốn cười, bất quá lúc này Tàn Nguyệt Nhất Thời quát lên, không nên cười, các loại đang cười, ta phỏng chừng bây giờ Uchiha Madara căn bản cũng không biết mấy người chúng ta làng xác nhập sự tình. Phòng trừng các loại còn có thể ở bán mấy viên vĩ thú ngọc đâu. Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt khóe miệng để lộ ra vài tia hí ngược nụ cười. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt hí ngược, ở Hashirama nơi đó chính là đổi thành cố nén tiêu ý. Bất quá lúc này Madara cười ha ha. Trong nháy mắt lại là một viên vĩ thú ngọc phát xạ ra ngoài. Sau đó liên tục 3 lần, mà lúc này Tàn Nguyệt cũng đã nhận được tin tức. Cái này tổng cộng 4 viên vĩ thú ngọc chính là hướng phía 4 đại nhẫn thôn bắn xuyên qua. Mà cái tin tức, tại chỗ Konoha Nhất Phương cũng biết. Bất quá rất nhanh lúc này Uchiha Madara nhìn cái kia thập vĩ lần nữa ngưng tụ tốt vĩ thú ngọc. Nói rằng, ha ha, Hashirama, mới vừa 4 viên vĩ thú ngọc, người cũng đã biết ta bắn về phía nơi đó. Ha ha, ta cho ngươi biết, vẫn là đệ tử nhẫn thôn. Bây giờ Iwagakurei, làng mây, làng sương mù, Sunagakurei thôn, hiện tại đoán chừng là tử thương vô số. Mà một viên cuối cùng, chính là Konoha, ha ha. Mà lúc này Senju Hashirama rốt cuộc không nhịn được nụ cười. Cười ha ha lên, mà lúc này Uchiha Madara, lúc đầu muốn thấy được Hashirama biểu tình tức giận, lúc này dĩ nhiên thấy được Hashirama nụ cười. Trong nháy mắt là 2 trượng hòa thượng sờ không được đầu não. Bất quá có chút não hung thành giận Uchiha Madara. Cũng là trực tiếp hướng về phía Senju Hashirama quát lên. Ta bắn a, ta thật muốn bắn a. Lần này bắn mục tiêu nhưng là Konoha. Ngoặc kép, nói, một câu nói này có điểm không cùng một dạng ý tứ a. Hy vọng cho vị không cần nhớ oai. Mà lúc này Senju Hashirama trực tiếp nói rằng, ngươi bắn a, ngươi không phải bắn. Ngươi thì không phải là Uchiha Madara. Trong nháy mắt, Uchiha Madara phẫn nộ rồi. Tóc cũng đã theo khí thế. Phân tán 4 phía. Bất quá lúc này Bạch Zetsu ở bên cạnh lôi kéo Madara. Nói rằng, Madara đại nhân, ngươi khả năng nghĩ sai rồi. Bây giờ nhẫn giới ngũ Omura, từ bỏ làng mây, bị ngươi đệ đệ cái kia tử tôn. Tàn Nguyệt tiêu diệt, những thứ khác tất cả đều bị Konoha thu phục. Chỉ có 1 nhẫn thôn, đó chính là Konoha, mới vừa ngươi bắn đệ tứ nhẫn thôn. Phòng trừng chính là một vùng phế tích. Trong nháy mắt, Uchiha Madara trợn tròn mắt, 2 mắt đỏ lên, vẻ mặt xanh mét nhìn cái kia cười to không chỉ Hashirama lớn tiếng quát lên. Hỗn đàn! Hashirama, ngươi đây là đang trêu chọc ta chơi sao? Hỗn đàn, nếu Konoha có nhiều người như vậy, ta đây liền bắn thẳng đến Konoha. Trong nháy mắt, cái kia vốn là ở thập vĩ trong miệng cự đại vĩ thú ngọc. Một lần nữa tăng lên gấp đôi, sau đó trực tiếp vọt lên bay đi. Mà lúc này Hashirama vẫn là cười to không ngớt, bởi vì Tàn Nguyệt đã sớm nói với hắn. Ở Ahat Konoha nơi đó đã sớm có 4 cái mạnh mẽ đại nhẫn giả sử dụng 6 xích dương kết giới. Hơn nữa còn có 1 cái hội phi lôi thần tiểu tổ. Đến lúc đó kết giới đỡ không được. Đang sử dụng phi lôi thần. Mà mới vừa nói xong Uchiha Madara. Đang muốn cười ha ha thời điểm. Lúc này Bạch Zetsu lần nữa lôi kéo. Madara nói rằng. Madara đại nhân. Quên nói cho ngươi biết, vừa rồi đi qua tình báo đạt được, hiện tại Konoha có 6 xích dương kết giới bảo hộ, còn có cái này khác kết giới đang bảo vệ, hình như là âm dương sư bộ tộc làm ra, còn có 4 cái sẽ đệ nhị Hokage phi lôi thần chi thuật nhân tồn tại. Phỏng chừng cái này vĩ thú ngọc cũng vô ích. Trong nháy mắt, Uchiha Madara lúc đầu muốn cười to biểu tình, trong nháy mắt táo bón lên, sau đó cả khuôn mặt đều xanh mét đứng lên, hai mắt thay đổi âm u, sau đó trực tiếp hướng về phía cười to Hashirama quát lên. Hỗn đản, Hashirama, ngươi một cái ta câm miệng, ngươi nhất định là đã biết, ngươi là đang nhìn chuyện cười của ta. Hỗn đản, ta nhất định giết ngươi. Nói xong, Uchiha Madara trực tiếp dương thiên rít gào. Có thể thấy được lúc này Madara tâm tình là biết bao sinh khí. Sau đó chỉ chớp mắt thấy được Bạch Zetsu, sau đó trực tiếp phất ống tay áo một cái, liền thấy Bạch Zetsu đầu trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Sau đó liền nghe được Uchiha Madara gầm rú nói: "Hỗn đản, biết tình báo cũng không sớm nói cho ta biết." Sau đó nộ khí đằng đằng Uchiha Madara, một đôi Raigan trừng mắt thời khắc này tàn nguyệt đám người. Sau đó một ngụm một chữ nói rằng: "Ngươi, nhóm, đều, muốn, chết." Trong nháy mắt, Uchiha Madara trực tiếp hai tay kết ấn quát to. Thiên địa dị biến, chỉ thấy lúc này, thập vĩ đã cũng không hoàn toàn hình thái một, biến thành không hoàn toàn hình thái ba. Trong nháy mắt một cái quang cầu từ thập vĩ bầu trời trực tiếp hướng về bầu trời muốn nổ tung lên. Nhất thời nơi này tất cả mọi người cảm thấy một tia không cùng một dạng bầu không khí. Mà lúc này Phụng Tiên người Phượng U đi tới Tàn Nguyệt bên người, nói rằng kỹ năng này hẳn là chính là thập vĩ đảo loạn thiên địa khí tượng kỹ năng. Hiện tại phòng trừng toàn bộ thế giới khí trời đều ở đây dị biến a. Nghe được Phụng Tiên Nhân, mà lúc này mọi người trong đầu cũng truyền tới Shikaku thanh âm: "Hokage đại nhân, hiện tại toàn bộ thế giới khí trời đều xuất hiện dị biến, giống như là thế giới hủy diệt giống nhau. Trên biển xuất hiện ngất trời thủy long quyền, hỏa sơn bạo phát, vùng núi đổ nát các loại." Mà lúc này Tàn Nguyệt gật đầu, thầm nghĩ, nguyên tắc bên trong cũng xuất hiện nổi một màn này, vốn đang cảm giác được đối với cái này chút ninja mà nói, chiêu số này không có bao nhiêu tác dụng, nhưng thời điểm đi qua tự nhiên chakra cảm nhận được, tự nhiên đang tức giận, đại tự nhiên đang tức giận, cái này thập diệt thế, bất quá ta có thể không phải cho phép. Bất quá lúc này cực độ tức giận Uchiha Madara đã bắt đầu phát động công kích. Chỉ thấy Madara dưới chân thập vĩ nhanh chóng hướng về Tàn Nguyệt mọi người sử dụng vĩ thú ngọc. Bất quá lúc này đệ nhất Senju Hashirama cũng đã đình chỉ nụ cười, sau đó trực tiếp hét lớn một tiếng: "Madara, không có dễ dàng như vậy." Nói xong một cái mộc long trực tiếp xuất hiện, sau đó quấn lấy này to lớn vĩ thú ngọc, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Bất quá quả thực toát ra một đống lớn khói trắng. Bất quá lúc này Uchiha Madara quả thực đem Raigan hướng về phía Tàn Nguyệt đám người chừng quát lên: "Hỗn đản, Hashirama, người trước chờ đấy, ta trước giải quyết những thứ này tiểu gia nhà đang nói." Sau khi nói xong, Uchiha Madara trực tiếp hướng về phía Tàn Nguyệt đám người quát lên: "Nếm thử ta Raigan lực lượng, Luân Mộ Limbo Hengoku." Trong nháy mắt Tàn Nguyệt trực tiếp quát lên: "Các ngươi mau tránh ra." Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt trực tiếp giật mình nhảy, sau đó trên không trung vài cái dậm chân. Bất quá người khác tình huống sẽ không thật tốt quá. Lúc này Tàn Nguyệt trong hai mắt xuất hiện 4 cái màu đen Madara. Màu đen Uchiha Madara, Tàn Nguyệt biết đây chính là Madara Raigan năng lực. Luân Mộ Limbo Hengoku, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?